Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158. Người dệt tơ, giới chỉ, 33, Tả Nghị Huy sái tự nhiên phản kích, rơi vào đại, người dệt tơ, một đôi nhện trong mắt, lại phẳng phất là thiên băng địa liệt mạt nhật hàng lâm. Kiếm diễm chiếu sáng to lớn động quật, nóng bỏng khí tức lấp đầy tất cả không gian, như núi cao uy thế đem nó gắt gao áp bách tại trên lưới nhện không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xích long kiếm hướng chính mình vào đầu chém tới. Nhà tương đương sống chết trước mắt, này đầu xám trắng nhện bự bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Mượn một tiếng sắc nhọn cực kỳ hí. Hướng Tả Nghị phát ra một cái tinh thần công kích, vô hình lực lượng tinh thần bị nó ngưng tụ thành một cây vô cùng sắc bén cây kim dài. Như thiểm điện gai đất hướng Tả Nghị đầu lâu chỗ hiểm. Mượn vừa rồi cùng Tả Nghị tinh thần câu thông, nó khóa chặt Tả Nghị linh hồn chỗ, cho nên nhắm chúng có cực kỳ tinh chuẩn, nhưng mà mai này tinh thần lực chiếc hóa ra tới vô hình chi châm. Cũng không có như đại, người dệt tơ, mong muốn như vậy đâm thủng Tả Nghị linh hồn, mà là hung hăng địa đụng vào một mặt dày đặc vô cùng sắt thép hàng rào. Thiết bích ý chí, đây là Tả Nghị tối cường tâm linh phòng tuyến, liền Thâm Uyên chi chủ cũng không thể dung chuyển chí cường chi vách tường. Đại, người dệt tơ, tinh thần công kích, liền hiển lộ vô cùng buồn cười. Mai này vô hình chi châm trong chớp mắt phá toái, mà Tả Nghị phản kích tới so với xích long kiếm nhanh hơn. Chu thần đâm, dĩ nhãn hoàn nhãn, đại, người dệt tơ, lập tức nhấm nháp đến bị tinh thần xuyên thứ, mỹ diệu, tư vị. Liền phẳng phất như là một cây nung đỏ cương châm hung hăng địa xen vào nó đầu lâu. Sau đó liều mạc địa quấy lấy, tê nha. Thống khổ tới cực điểm đại, người dệt tơ, phát ra tuyệt vọng tê minh, nó liều mạng địa đong đưa đầu mình sọ, muốn đem, cương châm, vung ra đại não, kết quả đầu nhanh chóng bành trướng, bành, trực tiếp tạc, nó óc hỗn hợp có đại lượng dịch thể phun ra đầy trời mưa, bay lả tả địa tung tóe rơi trên mặt đất, này đầu thực lực mạnh mẽ nhện bự run rẩy một chút. Lại không cái gì động tĩnh, kỳ thật tại bị Chu thần đâm đánh trúng nháy mắt. Nó còn muốn cầu xin tha thứ kia mà, làm gì được đầu hàng thần phục cơ hội đã chưa? Tả Nghị người trên không trung, như trước huy xuất xích long kiếm, chỉ bất quá mục tiêu cải thành treo treo sáu con tia kén. Ba ba ba ba ba ba, theo một đạo kiếm quang hiện lên. Sáu con tia kén gần như đồng thời rớt xuống, Tả Nghị đi theo rơi xuống đất, hắn lần nữa huy xuất trường kiếm, đem sở hữu đại kén toàn bộ xé ra, chính như Tả Nghị lúc trước thấy rõ thấy, tia kén bao vây lấy sáu cái đại người sống, tuy mỗi cái hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh, nhưng ngực phập phồng đều có hô hấp, tình huống chưa tính là bết bát nhất. Bởi vì cái gọi là cứu người cứu được ngọn nguồn, Tả Nghị móc ra một cái trị liệu dược tề, phân cho sáu người uống một chút, như vậy đủ để cam đoan bọn họ có thể còn sống sót. Ô, vừa mới hoàn thành cứu chữa, Tả Nghị lực chú ý bị trên mặt đất một khỏa ngân bạch hạt châu cho hấp dẫn ở. Cái khỏa hạt châu này đường kính vẫn chưa tới 2 cm. Đại bộ phận bị đại. Người dệt tơ, óc vào chùm, nếu như không phải là nó tản mát ra nhàn nhạt hào quang. Tả Nghị cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hắn tự tay đem hạt châu nhặt lên, ngân châu vào tay lạnh buốt, quanh quẩn lấy một cổ quỷ dị khí tức. Tả Nghị thả ở lòng bàn tay dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Liền biết nó lai lịch, này khỏa ngân châu là đại, người dệt tơ. Siêu phàm chi nguyên, ngưng tụ nó bổn nguyên chi lực, bởi vì này đầu nhện bự không có vài cái liền chết thảm ở Tả Nghị phóng ra Chu thần đâm. cho nên nó bổn nguyên chi lực giữ lại có 10 phần hoàn chỉnh cùng dồi dào. Cũng đề cao sâu sắc cái khỏa hạt châu này giá trị. Đối với Tả Nghị mà nói, này khỏa ngân châu không đáng kể chút nào. Đại, người dệt tơ, chống đỡ chết cũng liền cấp độ B thực lực. Đặt tại Asaet thế giới trong, tối đa bất quá cấp tinh anh khác ma thú, lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng Tả Nghị vừa rồi dùng tinh thần lực dò xét phát hiện, nó kèm theo hai cái thiên phú năng lực, vậy có chút ý tứ. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm này khỏa ngân châu, Tả Nghị thử rót vào một tia lực lượng tinh thần, chỉ nghe được chíu u u một thanh âm vang lên, một cây thô như ngón tay ngân bạch sắc tơ nhện trong chớp mắt kích xả, đánh trúng phía trước hơn 10 thước bên ngoài vách đá, đồng thời một mực địa dính chặt ở phía trên, mà đổi thành ngoại nhất đầu thì cùng ngân châu tương liên. Phảng phất là từ trong hạt châu kéo dài ra, nhưng Tả Nghị rất rõ ràng đây bất quá là biểu tượng. Trên thực tế căn này tơ nhện là hắn lực lượng tinh thần chiếc hóa. Chỉ bất quá dung nhập một tia pháp tắc chi lực, cho nên hiển lộ siêu phàm đặc tính. Ngân châu tương đương với kỹ năng chuyển hóa kích phát khí. Không có nó, cho dù Tả Nghị cũng là vô pháp chiếc hóa ra tơ nhện. Hắn thử lôi kéo một chút tơ nhện, kết quả cầm một khối nắm đấm lớn nham thạch cho cứng rắn giật xuống. Tơ nhện vô cùng cứng cỏi, rất có thú. Tả Nghị cười cười, khống chế ngân châu đem tơ nhện thu hồi, trên thực tế là thu hồi vừa mới thi thả ra lực lượng tinh thần, mặc dù có sở hao tổn, nhưng Tả Nghị đối với nó giá trị ước định cao hơn một tầng. Lại đem ngân châu giữ tại lòng bàn tay, Tả Nghị nắm tay nhắm ngay phía trước, bỗng nhiên mở ra 5 ngón tay. Phốp, một chương chừng 3 mét vuông mạc nhện bỗng nhiên hiện ra. Tại trong chớp mắt phá không về phía trước bay đi, cháo rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Đây là ngân châu cái thứ hai thiên phú năng lực, tơ nhện thuật cùng mạc nhện thuật. Đây là Tả Nghị đối với ngân châu bổ sung hai cái thiên phú năng lực mệnh danh. Người sau sử dụng Asaet Vu Sư kỹ năng danh tự. Hắn đi qua, đem dính chặt tại lòng bàn tay ngân châu dán tại trên lưới nhện. Lập tức đem mạc nhện thu hồi lại. Nếu như không thu đáp lời, kia mấy phút nữa mạc nhện sẽ biến mất. Sở trả giá tinh thần lực cũng liền vô pháp thu về nửa điểm. Chỉ bất quá thu về nhất định phải cùng ngân châu đụng chạm, vấn đề này kỳ thật rất dễ giải quyết. Với tư cách là một kiện thú vị chiến lợi phẩm, Tả Nghị còn là thật hài lòng. Chung quy nơi này là thấp vĩ lam tinh thế giới, mà không phải cao duy Asaet. Nó coi như là khó được bảo vật. Tả Nghị đưa tầm mắt nhìn qua, lại từ mặt đất lật nhặt xuất đại. Người dệt tơ, một đôi ngao nha. Ngao nha chiều dài gần tới 20 phân, đen nhánh tỏa sáng hình như loan nguyệt, nha tiêm cực kỳ sắc bén, phẩm chất cũng cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa phía đầu nội bộ có rảnh khang, bên trong bao hàm đầy nọc độc. Tả Nghị móc ra vẫn tinh chủy cắt xuống trong đó một cây ngao nha phần đuôi một đoạn, cầm khắc thu vào không gian chỉ hoàn. Sau đó dùng chủy thủ đem cắt xuống tới bộ phận điêu khắc thành một mai nhền nhện chỉ hoàn. Cuối cùng đem ngân châu khảm nạm tại chỉ hoàn trung gian, chế tác thành một cái nhẫn. Tả Nghị đem mệnh danh là người dệt tơ, giới chỉ. Bất quá, người dệt tơ, giới chỉ trước mắt vẫn chỉ là bán thành phẩm, còn cần lại thêm vào khác chất liệu cũng điêu khắc phù văn tới gia tăng nó thuộc tính cùng năng lực. Thế nhưng thuộc về tinh tế việc, Tả Nghị cũng không vội tại lập tức liền hoàn thành. Hắn đem người dệt tơ, giới chỉ bọc tại ngón giữa tay phải. Lúc này nằm trên mặt đất kia 6 người đại nạn không chết ra hỏa vừa mới tỉnh lại. 6 người tuy còn rất yếu yếu, nhưng trên cơ bản không có vấn đề gì lớn, đã xem như cực kỳ may mắn. Không có bị nhện bự hấp thành người khô, lại là đụng phải Tả Nghị chạy đến cứu viện. kiếp trước tối thiểu gõ mặc 18 cái cá gỗ, hoặc là làm vô số chuyện tốt mới gọn gàng như vậy thiện quà. A, bọn họ mờ mịt địa giấy rủa bò lên. Kết quả có người thấy được vách đá thượng đại, người dệt tơ, lập tức phát ra kinh khủng tiếng kêu. Không cần sợ hãi, Tả Nghị nói, nó đã bị ta giết. Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài đi. Sáu người đồng thời xoay người lại, tỉnh tỉnh mà nhìn Tả Nghị. Trong đó một vị chừng 30 tuổi, đeo đại dây chuyền vàng khỏe mạnh nam tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Xin hỏi ngài là, ta là tới cứu các ngươi. Tả Nghị chẳng muốn nhiều nói nhảm. Đi thôi, nếu ai muốn tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này, vậy cũng không quan hệ. Người đó nghĩ à, bọn họ liên tục không ngừng theo sát tại Tả Nghị sau lưng. Dắt nhau vịn rời đi động quật. Tả Nghị lấy điện thoại di động ra mở ra đèn flash hành động chiếu sáng công cụ. Mang theo 6 người thông qua thật dài lòng đất thông đạo. Thuận lợi địa trở lại ở vào nuôi dưỡng trận chuồng heo bên trong cửa động. 6 người một đường trong lòng run sợ. Nhất là tại thông qua che kín nhền nhện thi hài giờ địa phương sau. Lại càng là hai chân run rẩy, mấy người thiếu chút ngã sấp xuống. Thật vất vả nhìn thấy phía trước cửa động ánh sáng. Sống sót sau tai nạn 6 người không hẹn mà cùng địa phát ra mừng rỡ hoan hô. Tả cố vấn, đang ở phía trên trung minh nghe thấy động tĩnh, lập tức nhảy xuống. Khi hắn nhìn thấy cầm di động Tả Nghị, không khỏi sâu sắc thả lỏng. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi đi qua 10 phút, là trung minh đời này nhất dày vò 10 phút. Hắn gọi thượng cấp cứu viện, nghĩ hạ xuống trợ giúp Tả Nghị, nhưng lại băn khoăn trùng điệp. Tóm lại là xoắn suýt tới cực điểm. May mắn Tả Nghị bình an vô sự địa trở về. Không có việc gì, Tả Nghị cười cười nói. Người đã cứu ra, toàn bộ cứu ra. Trung Minh nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Người có đụng phải, người dệt tơ, sao? Tả Nghị nói, toàn bộ giết, toàn bộ giết. Trung Minh hoàn toàn vô ngữ. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Tả Nghị nói như thế hời hợt. Phảng phất vừa rồi ra ngoài đến cửa hàng giá rẻ mua bao thuốc trở về. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng mặc kệ Tả Nghị nói có đúng hay không thực, người cứu về lại là thiết sự thật. Hơn nữa người còn không dừng lại 4 cái, cơ nhiên là 6 cái. Tại Trung Minh dưới sự trợ giúp, 6 người một lần nữa trở lại trên mặt đất. Mấy cái đại lão gia đều lệ rơi đầy mặt. Bọn họ co quắp ngồi dưới đất, một chút cũng không chê mặt đất dơ bẩn. Còn sống thật tốt a. Vừa mới đi qua sở chuyện phát sinh, đối với bọn họ mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Trung Minh đem Tả Nghị thỉnh qua một bên, thấp kêu lên, Tả cố vấn, ta vừa rồi hướng thượng cấp cầu viện, rất nhanh liền có trợ giúp tiểu đội chạy tới. Lần này may mắn ngươi, Lư chủ nhiệm nói nửa có điểm không tệ. Tả Nghị thực quá lợi hại, giờ này khắc này Trung Minh nội tâm liền một cái viết kép, phục, chữ không thể không phục a. Hẳn là, Tả Nghị hỏi, vậy những người này thế nào? Không có việc gì, Trung Minh minh bạch hắn ý tứ. Giải thích nói, sẽ có tâm linh cùng loại sự tình đưa bọn chúng thôi miên tẩy não. Sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu. Biết này kỳ thật cũng là vì người khác hào. Tại nhiều khi vô tri mới là một loại hạnh phúc, biết nhiều ngược lại sẽ sản sinh phiền não cùng thống khổ. Tích, tích, ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến ô tô Minh Địch Thanh, còn có tiếng thắng xe âm. Trung Minh kinh ngạc, nhanh như vậy đi ra. Cự ly hắn hướng lên mặt báo cáo thời gian mới đi qua vài phút mà thôi. Siêu quản cục đến nơi này chính là có trên 100 công dặm lộ trình. Trung Minh nhanh đi ra ngoài xem xét tình huống. Tả Nghị suy nghĩ một chút, cũng cùng đi theo xuất chuồng heo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục